Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, danh sĩ nhiều cũng phiền phức. Gặp Lưu Biểu ngạc nhiên, Viên Đàm bọn người có chút khinh thường, chỉ có Trương Siêu lòng dạ biết rõ, biết mục đích đã đạt tới, hắn chịu đựng trong lòng đắc ý, vỗ vỗ cái bụng, một mặt kinh ngạc, Cảnh Thăng nhận biết đao này. Lưu Biểu không lo được Trương Siêu trêu chọc, giật nhẹ Viên Đàm tay áo, cầm đao ngón tay lặng lẽ gõ đánh lấy đao vành vị trí. Viên Đàm quét mắt một vòng, ánh mắt nhất thời co rụt lại, đao vành chỗ có chữ khác trên đồ vật, rất đơn giản, nhưng ý tứ lại rất sâu sắc, thậm chí là nghiêm trọng. Nam Dương, thanh đao này đến từ Nam Dương. Tân Bì cách mỗi mấy ngày thì có tin tức đưa đến Nghiệp Thành. Viên Đàm có cơ hội tiếp xúc đến, biết Nam Dương sát quan viên là cái thần bí chỗ. Tân Bì hoa không ít tâm tư vẫn là không cách nào giải càng nhiều tin tức. Chỉ biết là Nam Dương sát quan viên từ miệng Nam danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn chủ trì. Gần nhất tại nấu sắt công nghệ bên trên có đột phá. Tôn Sách dưới trướng đại quân ngay tại từng bước thay đổi trang phục. Trương Mạc cùng Tôn Sách có giao dịch. Viên Đàm vừa sợ vừa hoảng, còn có chút không nói ra khẩn trương. Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình hạ thấp tư thái, chủ động tới Trần Lưu bái kiến, thỏa mãn Trương Mạc lòng hư vinh, Trương Mạc liền sẽ có qua có lại, đại lực trông đỡ hắn. Không nghĩ tới lại là kết quả. Trương Mạc không chỉ có không có ý định chống đỡ hắn, thậm chí không tiếc cùng Tôn Sách làm giao dịch. Đây là muốn cá chết rách lưới ý tứ a? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sẽ để cho Trương Mạc quyết tuyệt như vậy? Bất kể nói thế nào, Trần Lưu không an toàn, nhất định phải nhanh rời đi. Chế tất sinh biến. Viên Đàm nhìn xem Trương Siêu, nói ra, xem ra ta tới không khéo, không biết Trương phủ quân cái gì thời điểm có thể trở về. Hẳn là sẽ không trì hoãn quá lâu. Trương Siêu nhìn ra Viên Đàm bất an, biết mục đích đã đạt tới, gia huynh đi được vội vàng, không kịp thông báo sứ quân, thực sự thất lễ, mời sứ quân chờ một chút mấy ngày, gia huynh xử lý xong sự vụ sau liền sẽ gấp trở về. Đến thời điểm lại làm mặt hướng sứ quân thỉnh tội. Trương quân nói quá lời. Viên Đàm rất khách khí liếc đầu, Hắc Sơn tặc chính tại công kích Đông quận, ta phải lập tức chạy tới Bộc Dương, cùng Chu Linh cùng một chỗ tổ chức phản kích. Trương quân, ta Sơ Lâm Quý Châu Hiền anh em lại cùng gia phụ giao hảo, cái này Nam Bộ thì xin nhờ Hiền anh em. Mời sứ quân yên tâm, phàm là ta huynh đệ có một hơi tại, tất bảo vệ Trần Lưu không mất. Trương Siêu chắp tay một cái, gióng giạc. Viên Đàm thừa hứng mà đến, mất hứng mà trở lại, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cấp tốc quay đầu, một đường đi vội, thẳng đến vượt qua Tể Thủy, tiến vào Bình Khâu huyện, hắn mới buông lỏng một hơi. Triệu tập Lưu Biểu, Biên Nhượng bọn người nghị sự. Lưu Biểu, Biên Nhượng cũng có chút mộng, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Mạc huynh đệ tư duy. Trương Mạc là Viên Thiệu tâm phúc, năm đó cùng Viên Thiệu cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện đảng người, xuất tiền xuất lực, thảo đồng lúc, lại là huynh đệ bọn họ bận bịu trước bận bịu thu xếp. Chủ trì toan tảo hội Minh Tăng Hồng cũng là Trương Siêu theo Quảng Lăng mang đến. Đại quân lương thực đại bộ phận cũng là thân là Trần Lưu thái thú Trương Mạc cung cấp. Vì cái gì đột nhiên Trương Mạc thái độ thì có lớn như vậy chuyển biến, thậm chí không tiếc cùng Tôn Sách cấu kết. Trong lúc này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Biên Nhượng nhìn xem Viên Đàm, mi tâm nhíu chặt, Tôn Sách tiếng xấu bên ngoài. Nếu quả thật đem Trương Mạc bước đến Tôn Sách phía bên kia, Trần Lưu có thể sẽ có phiền phức, hắn là Trần Lưu người, không thể không gây nên coi trọng. Viên Đàm cười khổ lắc đầu, Biên quân, ta giống như ngươi nghi hoặc. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, ra hiệu Biên Nhượng không nên nói nữa. Hắn hiểu được Biên Nhượng lo lắng, nhưng hắn cũng biết Biên Nhượng quá lo. Văn Lễ, Trương Mạnh Trác coi như mua Nam Dương vũ khí, cũng chưa chắc cũng là cùng Tôn Sách cấu kết. Nếu không chúng ta giờ phút này liền không thể ngồi ở chỗ này. Biên Nhượng tức giận nói ra. Cảnh Thăng, Tôn Sách có thể đem như thế lợi khi bán cho Trương Mạnh Trác. Vì cái gì không thể? Lưu Biểu hỏi ngược lại. Coi như đao này so phổ thông lưỡi đao lợi một số, cứng cỏi một số, cũng bất quá là một cây đao. Thiên hạ duy người có đức chiếm lấy, chưa từng là có lực người ở đi. Biên Nhượng chế giễu lại, người mất tương dương, chẳng lẽ là bởi vì đức hạnh không bằng Tôn Sách nguyên cớ? Lưu Biểu thẹn quá hóa giận, trắng tích ra mặt trướng đến đỏ bừng, vươn người đứng dậy, vẫy vẫy tay áo, cười lạnh một tiếng. Quách Lâm Tông nói không sai, hôm nay xem như kiến thức. Nói xong nghênh ngang rời đi, đem Viên Đàm, Biên Nhượng bọn người phơi tại trong trướng. Viên Đàm rất xấu hổ, Biên Nhượng thì khí đến sắc mặt trắng bệch. Lưu Biểu câu nói này nghe không đầu không đuôi, lại là đối hắn lớn nhất không nể mặt mũi nhục nhã. Năm đó hắn đã từng cùng Nhữ Nam danh sĩ Tạ Chân cùng đi bái phỏng Quách Lâm Tông. Vốn cho rằng thanh niên tài tuấn, nổi tiếng bên ngoài, đến Quách Lâm Tông một câu tốt bình là hợp tình lý sự tình. Sau đó liền có thể danh dương thiên hạ, không nghĩ tới Quách Lâm Tông đối bọn hắn cũng không coi trọng. Thái độ rất lãnh đạm, về sau lại truyền ra tin tức, nói Quách Lâm Tông nói với môn nhân. Hắn cùng Tạ Chân có tài, lại không nhập đạo, thành tựu có hạn, đây cơ hồ là Biên Nhượng cả một đời tiếc nuối. Bây giờ bị Lưu Biểu ở trước mặt nghịch, hắn chỗ nào nhịn được, cái gì danh sĩ phong độ đều không. Mạnh Minh Thị bất quá là Bảo Tần một võ phu, còn có thể khi bại khi thắng. Lưu Cảnh Thăng danh liệt bát tuấn, từng không bằng Mạnh Minh Thị quá thay. Viên Đàm tằng hắng một cái, vội vàng khuyên can, hai người kia đều là hắn mời đến danh sĩ, có thể xưng trợ thủ đắc lực, bây giờ lại vì một chút chuyện nhỏ mà trở mặt thành thù. Lẫn nhau mỉa mai, thực sự có mất phong độ. Biên Nhượng ngay tại nổi nóng, coi là Viên Đàm thiên vị Lưu Biểu, cũng tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Trong đại trướng bầu không khí càng thêm xấu hổ. Viên Đàm cũng rất tức giận, lại không thể phát tác, đành phải cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối Biệt Giá Vương Úc nói ra, Biệt Giá có gì dạy ta? Vương Úc vuốt vuốt chòm râu, nghĩ một lát, khom người nói ra, Sứ quân, Úc ngu dốt, nhất thời vô kế, bất quá, Úc có thể một người, cũng có thể trợ sứ quân một chút sức lực. Biệt Giá mời nói, Bỉ quận trình dục, có thể đoạn đại sự, sứ quân nếu có thể lễ kính tại hắn, nhất định có thể có chỗ ích lợi. Viên Đàm suy nghĩ một chút, là khuyên Lưu sứ quân cùng Công Tôn Toàn Tuyệt giao trình dục sao? Đúng vậy, vậy quá tốt, hắn ở nơi nào? Tại Đông A, Viên Đàm có chút thất vọng, nước xa khó giải gần khát. Còn có vị nào có kế? Mời nói thoải mái, lúc này, trong góc đứng lên một người, hướng về phía Viên Đàm chắp tay một cái, Bỉ Nhân Bình khâu lệnh Tiêu Nhiên. Cũng có một người có thể tiến, Viên Đàm vội vàng ngồi thẳng lên, hướng Tiêu Nhiên thăm hỏi, mời Tiêu lệnh phụ cận nói chuyện. Tiêu Nhiên đi tới, đi vào Viên Đàm trước mặt, hắn là Bình khâu lệnh, đuổi tới đón tiếp Viên Đàm. Nhưng danh tiếng yếu, thân phận kém, không dám cùng Biên Nhượng, Lưu Biểu các loại danh sĩ cùng bàn, chỉ có thể ngồi ở trong góc. Giờ phút này nắm lấy cơ hội, tự nhiên muốn để Viên Đàm thấy rõ ràng. Bỉ huyện có một danh sĩ, họ Mao tên Giới, chữ Hiếu Tiên, không chỉ có thanh liêm công chính, mà lại ngực có đại lược, có thể trợ sứ quân mưu đồ. Vương Úc có chút không cao hứng, cúi phía dưới mí mắt, hắn là Châu Biệt Giá, là Viên Đàm trọng yếu trợ thủ, hướng Viên Đàm người mới là chuyện bổn phận. Cái này Tiêu Nhiên là lai lịch gì? Thế mà cũng muốn đến đoạt một chén canh, mau giới. Ta làm sao chưa từng nghe nói cái tên này? Hắn hiện ở nơi nào? Quan cư đến đâu? Tiêu Nhiên biết Vương Úc không cao hứng, liền vội vàng xoay người đối Vương Úc thi lễ. Hồi biệt giá, mau giới ngay tại ngoài doanh trại. Hắn là bản huyện huyện thừa. Minh Đình có thể lấy một danh sĩ vì thừa. Có thể thấy được Minh Đình rất được Bình Khâu dân tâm. Vương Úc không âm không dương địa cười một tiếng. Không thể tới lúc giả sử quân. Ta cái này biệt giá rất thất trách a. Viên Đàm nhức đầu không thôi. Nhân tài nhiều cũng phiền phức a. Giải quyết vấn đề thời điểm không một người nói chuyện. Tranh phong thời điểm lại một cái so một cái thần dũng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN